Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt Công Dương Sách biến thành màu đen, tức giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết. Vân Diêu phi thuyền không sai biệt lắm cũng là nửa năm qua lại Đại Càn và Tiên Triều một lần. Hắn tốn một năm nửa năm đường vòng trở về, vậy còn không bằng đợi đến sau Hàn Nguyệt Tiên Triều, lại ngồi trên tàu lượn Vân Diêu trở về. Siêu thành siêu này, hắn là thành tâm đến chọc giận mình đúng không? Đầu Công Dương Sách choáng váng, có chút lung lay sắp đổ. Nếu Sách công tử đã không vội trở về, vậy từ từ hưởng thụ hành trình đi đường đi. Siêu thành siêu cười tủm tỉm nói, dù sao Vương Thủ Chiết cũng đã trả vé tàu cho ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ chiêu đãi ăn uống ngon. Hừ, Công Dương Sách vung tay áo, không thể không lui về khoang thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, sợ là hắn không trở về được, Khang Quận Vương ơi Khang Quận Vương, hy vọng ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Từ điểm này mà xem, tâm tính của Công Dương Sách cũng dần dần phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, Hoàng Cung, Định Càn Điện, làm địa điểm cử hành đại triều hội. Định Càn Điện có thể nói là cung điện có quy mô lớn nhất trong Hoàng Cung, không chỉ xây dựng cực kỳ khí thế to lớn, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Bên trong Định Càn Điện có một chính điện cực lớn, có thể đồng thời dung nạp hơn 1.000 người vào triều tại đây, trái phải đều có vài tòa thiên điện, để cung cấp cho thành viên Hoàng Thất và các đại thần trước khi đại triều hội bắt đầu chờ sử dụng. Ngoài điện, có một quảng trường cự đại, tên là Định Càn Quảng Trường. Trên bậc thang trước quảng trường có phù điêu to lớn. Phía trên điêu khắc đại đế khai quốc năm đó Tử Vi Huyền Đô đại đế cùng Sơ Đại Thánh Địa Chi chủ Lăng Vân chân quân liên thủ, hình ảnh chém giết yêu đế, để kỷ niệm công tích vĩ đại của khai quốc đại đế. Diện tích của quảng trường Định Càn càng cực kỳ lớn, đủ để dung nạp một đội quân trên vạn người bày trận ở đây. Cách mỗi trăm năm nghi thức duyệt quân, một đội quân có được nhiều công huân nhất trên chiến trường, có thể được phép gặp mặt đại đế ở đây. Đối với tướng sĩ trong quân mà nói, đây là vinh quang vô thượng, là vinh quang đáng giá khoe khoang cả đời. Lúc này, sắc trời hơi sáng, trên quảng trường trước Định Càn Điện cũng đã lục tục có bóng người, đều là văn võ quan viên đợi lát nữa muốn tham gia đại triều hội. Dựa theo quốc chế Đại Càn, chỉ có quan viên tứ phẩm trở lên mới có tư cách tham gia đại triều hội. Mà có thể lên làm quan tứ phẩm, tuyệt đại bộ phận đều là cường giả tử phủ cảnh, chỉ có số rất ít người có thiên phú huyết mạch đặc thù mới có thể ngoại lệ. Bởi vậy, những người có thể tới đây, gần như đều là nhân vật cấp bậc đại lão, không có một người nào là kẻ yếu. Chúng đại thần theo bậc thang đi lên trên, quan viên quen biết tụ tập cùng một chỗ, liền nhịn không được thấp giọng hàn huyên. Những ngày gần đây, trong kinh thành phong vân biến ảo, bọn họ đều tích góp từng tí một đầy bụng, nếu không có người thổ lộ hết, hôm nay khó được đụng phải một khối, tính tình tự nhiên lên. Nói đến An Quận Vương này cũng thực sự lợi hại, Triệu Chí Khôn tốt xấu gì cũng là người thừa kế thủ phụ do Triệu Thị tỉ mỉ bồi dưỡng ra, lại nói phế liền phế. Một lão thần đã có tuổi thần sắc thổn thức, có điều... Triệu Chí Khôn này quả thực cũng không phải thứ gì. Hắn cần lôi kéo nhân thủ tạo thế cho Khang Quận Vương, thiếu tiền thì ta hiểu, nhưng buôn lậu thông địch thì qua. Thân là quan viên Đại Càn, vẫn phải có điểm mấu chốt. Đúng vậy, các lão thần khác đều gật đầu. Nam Tần cùng Đại Càn giao chiến nhiều năm, loại hành vi tư thù này, đổi lại là ai cũng không thể nhịn. Mấy năm trước bên An Quận Vương không có động tĩnh gì, thanh thế hoàn toàn bị áp chế, ta còn tưởng rằng hắn từ bỏ cạnh tranh vị trí đế tử. Không nghĩ tới hai năm nay ngược lại thành ra thế này rồi. Lần này danh vọng Triệu Thị gặp khó khăn, danh vọng bên An Quận Vương tăng mạnh, ngược lại là có mấy phần thắng. Một lão thần nhìn qua tuổi tác lớn nhất bình luận, Kiều lão, vậy theo ngài thấy, hai bên hiện tại phần thắng có mấy phần? Những người khác không khỏi hỏi, 46 mở, Kiều lão vuốt râu, suy nghĩ một lát rồi trả lời, An Quận Vương tứ, Khang Quận Vương lục. Thấy mọi người có nghi ngờ, hắn nhắc nhở, lần này Khang Quận Vương xuất chinh ngoại vực. Công huân lớn lao, thế nhưng tranh không ít vinh quang cho Đại Càn trước mặt tiên triều chúng ta. Hơn nữa các ngươi đừng quên, bên Khang Quận Vương còn có một nhân vật có trọng lượng, có hắn ủng hộ, tỷ lệ ủng hộ của Khang Quận Vương ở bên quân Vũ Thế Gia sẽ không thấp. Mấy vị lão thân vương hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho vị kia một chút mặt mũi. Nghe vậy, những người khác giật mình, cũng đúng, vị kia rất lâu không trở về, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không nhớ tới. Trong khi nói chuyện, hơn 10 bậc thang cũng đã đến đỉnh. Phía trước cách đó không xa chính là thiên điện, người xung quanh cũng dần dần nhiều lên. Mấy vị lão thần tự giác ngậm miệng, không nói thêm gì nữa, sau đó nhanh chóng dung nhập vào dòng người. Đang lúc văn võ cả triều lên triều, Đức Hinh Thân Vương, Vĩnh An Thân Vương và Khang Quận Vương dắt tay nhau tới, phía sau bọn họ còn có 17-18 quận vương, một đám người phần phật. Quận vương trong Đức Hinh Thân Vương nhất mạch, còn không chỉ có số lượng này, chỉ là có vài quận vương có việc quan trọng quấn thân, hoặc là không ở trong Quy Long Thành, không đuổi kịp đại triều hội lần này. Nhưng cho dù như vậy, số lượng người nói chuyện quyền quý của Đức Hinh Thân Vương nhất mạch này cũng khá đáng sợ. Đừng tưởng rằng bọn họ đều là bối cảnh phía sau Đức Hinh Thân Vương, mỗi một quận vương đi ra ngoài, đều là nhân vật cấp đại lão một phương, quyền lực nắm trong tay cũng không nhỏ. Thậm chí, nhất mạch Đức Hinh Thân Vương còn có mấy quận vương đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân, quyền lên tiếng cũng không nhỏ. Đế quyền Ngô Thị thể hiện ở chỗ này, nguyên một đám quận vương, thân vương ưu tú, cùng với con nối dõi huyết mạch hoàng thất nắm trong tay rất nhiều quyền lực, chỉ cần đại đế ra lệnh một tiếng, có thể đảm bảo lệnh cấm. Cho dù bỏ qua những thế gia nhị phẩm, tam phẩm kia, thực lực của hoàng thất cũng tuyệt đối mạnh mẽ. Long Xương đại đế không phải là người cô đơn, càng không phải là tư lệnh chỉ huy, mà là với hình thức của gia tộc, một mực khống chế lấy gốc rễ của quốc gia. Thế gia và hoàng thất còn lại thuộc quan hệ nửa dựa nửa hợp tác, thế gia càng cường đại, lại càng có thể chia sẻ quyền lực và lợi ích của đại càn. Bởi vậy, Đức Hinh Thân Vương nhất mạch thanh thế to lớn xuất hiện, lập tức rước lấy rất nhiều chú ý. Không ít văn võ đại thần giao hảo với nhau đều nhao nhao tiến lên chào hỏi, hàn huyên, rất náo nhiệt. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù gần đây uy vọng của Đức Hinh Thân Vương nhất mạch bị tổn thất, nhưng không có nghĩa là lòng bọn họ mất hết. Trên thực tế, vẫn có không ít đại biểu thế gia và thế lực, vẫn tương đối coi trọng Khang Quận Vương thắng được trong cuộc chiến đế tử. Cho dù trong đó có không ít thế gia cũng có liên quan đến lợi ích của An Quận Vương. Nhưng loại lợi ích chung này sẽ không bị tổn hại khi Khang Quận Vương lên đài. Lúc đầu tư ký hợp đồng đã nói rất rõ ràng, đây chỉ là đầu tư lợi ích, không liên quan tới việc đứng đội trong cuộc chiến đế tử. Thậm chí, không thiếu thế gia có hai đầu đánh cược đang chậm rãi quan sát hướng gió biến hóa. Mà Đức Hinh Thân Vương dường như cũng không còn chút lo lắng nào, long hành hổ bộ hồng hào, cười với các văn võ đại thần, hoặc là các quận vương khác, thân vương hàn huyên gần như, một bộ thao túng phong vân toàn trường. Vĩnh An Thân Vương lại khiêm tốn hơn rất nhiều, nụ cười hàm súc, tiếp xúc với người khác mà không mất khí độ hoàng gia. Về phần Khang Quận Vương thì biểu hiện bình dị gần gũi, phong độ nhẹ nhàng, đối đãi với người bình thường như gió xuân, đối đãi với trưởng bối lại khiêm cung hữu lễ, một tư thế mẫu mực chuẩn đế tử ưu tú. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, vừa đi về hướng Định Càn Điện. Đúng vào lúc này, Đức Thuận Thân Vương nhất mạch xuất hiện. Lần này đại triều hội, Đức Thuận nhất mạch tựa hồ cũng dốc toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ chuẩn đế tử An Quận Vương được chú ý, phía sau còn có 9 vị quận vương đi theo. Bọn họ đều là con cháu hậu duệ Đức Thuận Thân Vương khai chi tán diệp đi ra, tự nhiên đều là đích mạch đứng ở trên cùng một lập trường. Nhất mạch Đức Thuận Thân Vương này, tổng thể thực lực cũng tương đối không kém, gần như tương đương với một thế gia tam phẩm bình thường. Nhưng so với Đức Hinh Thân Vương nhất mạch, thanh thế lại có vẻ suy giảm rất nhiều. Tuy nhiên khí thế của Đức Thuận Thân Vương lại không kém, một bộ tinh thần quắc thước như cây già gặp mùa xuân. Gặp người đều lôi kéo làm quen một phen, không chút che giấu mà không chút nào che giấu giúp đỡ An Quận Vương lôi kéo quan hệ cầu viện. Hừ, cách đó không xa, Đức Hinh Thân Vương bất mãn hừ lạnh một tiếng, lão già Đức Thuận này, đúng là càng sống càng mặt dày, bản thân vương xấu hổ làm bạn. Đức Hinh Thân Vương phất ống tay áo, vẻ mặt kiêu ngạo xuất lĩnh con cháu của ông ta dẫn đầu bước vào Định Càn Điện. Vừa tiến vào Định Càn Điện, mọi người không nói chuyện, mỗi người đều trang trọng nghiêm nghị dựa theo phẩm cấp bất đồng. Theo thứ tự đứng vào vị trí, chờ đợi đại triều hội bắt đầu. Các lộ nhân mã, lục tục ngo ngoe mà tới. Không bao lâu, nên vào triều đều đã đến, trong rừng thế nhưng không dưới 500-600 người. Bất quá bên trong Định Càn Điện trống trải, cũng không quá chật chội. Mọi người nghiêm túc chờ đợi, lại trôi qua một khắc đồng hồ sau. Theo một tiếng quát dài của lão Diêu, bệ hạ giá lâm. Cung nghênh bệ hạ, những người tham gia hội đồng loạt khom lưng thi lễ, hét lớn rung trời. Trong thế giới huyền vũ này, quỳ lễ cũng không phải là chủ đạo. Dưới sự hộ tống của nội vệ tinh nhuệ, Long Xương đại đế bước đi trầm ổn vào Định Càn Điện, đi lên vị trí Thương Long đế, lão Diêu thì nhắm mắt theo đuôi. Khác với Hoa Hạ cổ đại, đại bộ phận đế ỷ không phải là ghế rồng, cũng không có trang trí hình rồng gì. Chẳng qua nhất mạch Đại Càn đại đế có chút đặc thù, chủ huyết mạch của bọn họ chính là Thương Long, bởi vậy đối với Thương Long vẫn tương đối coi trọng. Có điều những đại đế khác cũng không nhất định sẽ tôn Long. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lăng Hư đại đế là nhân vật bậc nào? Tuyệt đại đa số rồng đều không phải đối thủ của hắn, trên thế giới này chỉ có số ít lão tổ long mới có tư cách khiêu chiến với Long Xương đại đế. Long Xương đại đế không giống với lúc bình thường ở Triết Chính Các, không có dáng vẻ đàng hoàng, lúc này ông ta mặc uy vũ đế bào, vẻ mặt nghiêm nghị mà lạnh lùng, ánh mắt quan sát quét qua, một cỗ uy áp mênh mông vô hình bao phủ tất cả mọi người ở đây. Phảng phất như là đang nói rõ, đại đế mặc dù già, nhưng vẫn là đại đế như cũ. Cho đến khi hắn ngồi lên đế ỷ, lúc này mới tiện tay vung lên, thôi, họp rồi. Cố uy áp bá đạo kia mới bị tiêu trừ trong vô hình. Tiết tấu trước hội trước khai triều sáng tỏ đơn giản, ngay lập tức, có quan viên tiến lên bẩm tấu, bệ hạ, thượng du sông Xuân An liên tiếp mưa to, quận Thiên Phủ, quận Lĩnh Bắc, quận Lũng Tả nhiều nơi gặp tai họa nghiêm trọng, nhất là quận Lĩnh Bắc. Theo thông lệ, Long Sương Đại Đế xua tay ngắt lời. Sau một hồi bẩm tấu và xử lý, lại là một chuyện lớn được bẩm tấu lên, chúng triều thần tiến hành thảo luận, cãi lộn, thậm chí là sau khi công kích và chửi rủa lẫn nhau, Đại Đế lại giải quyết dứt khoát. Phàm là chuyện thảo luận trên đại triều hội cũng không nhỏ, đã hình thành tranh luận, lúc này mới cần bệ hạ bình tĩnh sau khi tranh luận trên đại triều hội. Ngay cả quận trưởng Lũng Tả quận Thái Sử An Khang cũng nhân cơ hội này tham gia náo nhiệt, bệ hạ, đây là kế hoạch khai phá lớn của Lũng Tả quận ta. Chỉ tiếc, lời hắn còn chưa nói xong, đã bị Long Xương Đại Đế cắt ngang nói, việc này tạm giam trước, đợi chấm rảnh rồi mới bàn tiếp. Vô cùng rõ ràng, đề án này đã bị Long Xương Đại Đế coi là vũ khí lợi hại nhằm vào Vương Thủ Chiết. Chỉ cần Vương Thủ Chiết ngươi thức thời mà ngoan ngoãn nghe lời, chấm cũng sẽ nói chuyện đàng hoàng. Dù sao hôm nay sẽ gặp Vương Thủ Chiết, đương nhiên hắn ta không vội. Sau khi cự tuyệt Thái Sử An Khang, Long Xương Đại Đế còn truyền âm hỏi Lão Diêu bên cạnh, đúng rồi, Vương Thủ Chiết đâu? Hồi bệ hạ, hôm nay trời chưa sáng, Tiểu Tường Tử đã cầm thánh chỉ đi triệu kiến Vương Thủ Chiết. Dựa theo quy củ, lúc này hắn nên ở thiên điện chờ đợi, chờ bệ hạ triệu kiến. Lão Diêu truyền âm bẩm báo, cũng được. Vậy thì bỏ mặc hắn trước, xử lý xong việc vặt lát nữa mới gọi hắn vào. Tâm trạng của Long Xương Đại Đế khá tốt, không nhịn được có chút âm thầm đắc ý. Vương Thủ Chiết ơi là Vương Thủ Chiết, người suốt ngày lén lút nghị luận chấm, để ngươi lãnh giáo uy nghiêm của Đại Đế trước. Chỉ cần chấm nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu ngươi đến xua đuổi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đấu với chấm. Ha ha, sau khi xử lý liên tục từng chuyện một, đó là công việc biểu dương. Căn cứ vào sắp xếp trước đó, hôm nay muốn biểu dương hai vị tuấn kiệt. Người biểu dương thứ nhất, tự nhiên chính là Khang quận Vương lập được công huân trên chiến trường ngoại vực. Mặc kệ tình huống khác như thế nào, Khang quận Vương lập công huân ở ngoại vực chính là vinh quang thật sự. Long Xương Đại Đế đương nhiên là khen ngợi cổ vũ ông ta một phen, sau đó chiêu cáo thiên hạ, khoe khoang công tích của Khang quận Vương. Các văn võ đại thần ném ánh mắt tán dương Khang quận Vương, sau lần này thanh thế và uy vọng của Khang quận Vương sẽ bạo tăng một mảng lớn, trừ khử ảnh hưởng bất lợi lúc trước đến mức thấp nhất. Dù sao đại càn cực kỳ coi trọng quân công, một số văn võ đại thần bắt đầu tính toán trong lòng, việc này một khi tuyên dương cả nước, 64 ban đầu của Khang quận Vương và An quận Vương đoán chừng sẽ biến thành 82. Lúc trước An quận Vương thật vất vả tạo ra thanh thế, sẽ bị suy yếu rất nhiều. Trên mặt mọi người của Khang quận Vương nhất mạch đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Đến tận lúc này, Khang quận Vương mới ngẩng đầu ưỡn ngực ra, hành lễ nói, bệ hạ, hài nhi được bệ hạ gợi ý từ chiến tích rộng rãi ngày xưa. Cùng quân bộ hao phí 10 năm thời gian, định ra một kế hoạch quân sự chiến lược, xin bệ hạ xem qua. Long Xương Đại Đế cầm tấu chương lên xem, trên đó viết kế hoạch khai thác của man cổ tộc Nam Cương tiêu diệt và Nam Cương, thần sắc ông ta lập tức hơi chậm lại, sau đó nhanh chóng quét mắt một lần, có chút hưng phấn không thôi nói, tự nhi, nếu thật sự thực thi theo kế hoạch của con, vẫn có thể làm được. Nam Cương man cổ tộc, từ trước đến nay đều là cái gai trong lòng Long Xương Đại Đế. Nơi đó đất đai phì nhiêu, tài nguyên rất nhiều, từ xưa đến nay đều ở man cổ tộc Nam Cương. Sau khi Long Xương Đại Đế kế vị không lâu, đã ngấp nghé mảnh đất lớn ở phía đông nam quận Thiên Phủ. Chỉ tiếc, ba phen mấy bận dụng binh, ngược lại đánh chết không ít người của man cổ tộc cùng với cao thủ khác, cũng trong khoảng thời gian ngắn chiếm lĩnh qua Nam Cương. Nhưng bởi vì man cổ tộc giỏi dùng cổ và độc hai loại vũ khí, lại dựa vào hoàn cảnh địa lợi phức tạp, dùng phương thức du kích ba phen mấy bận tạo thành thương vong thật lớn cho quân đội Đại Càn. Trong lúc bất đắc dĩ chỉ có thể rút quân, liên tiếp thất bại mấy lần, trở thành một cái gai trong lòng Long Xương Đại Đế. Nhưng trong kế hoạch này của Khang quận Vương lại có tác dụng với cổ và độc ở Nam Cương, trải qua sự hợp tác của Thánh Địa và quân bộ cùng nhau nghiên cứu ra chiến thuật mang tính nhắm vào, nghe có vẻ tính khả thi cực cao. Long Xương Đại Đế chinh chiến cả đời, cũng là một tài năng quân võ, xem sơ qua một lần là hiểu ưu thế kế hoạch của Khang quận Vương. Khang quận Vương lại hành lễ nói, bệ hạ, địa vực Nam Cương rộng lớn, chỉ có thể triệt để tiêu diệt man cổ tộc, Đại Càn chúng ta có thể đạt được ít nhất một quận. Hơn nữa sản vật phong phú, cực kỳ thích hợp trồng trọt quận. Ta có lòng tin, trong 50 năm ngắn ngủi, liền có thể bước đầu khai hoang Nam Cương, tăng cường quốc lực Đại Càn ta. Dưới sự thống soái anh danh của bệ hạ, hài nhi nhất định có thể khai thác Nam Cương. Tốt tốt tốt, Long Xương Đại Đế có được niềm vui ngoài ý muốn này, có chút mặt mày hồng hào, tự nhi cực kỳ hiểu tâm ý của chấm, có thể nói trước khi chấm chết đã có một tâm nguyện lớn. Mặc dù kế hoạch này do Khang quận Vương đưa ra, để ông ta lo liệu, nhưng chung quy vẫn là công tích hoàn thành trong nhiệm kỳ của Long Xương. Trong sử sách chắc chắn sẽ ghi lại phần công lao chủ yếu này lên đầu Long Xương Đại Đế. Người của Đức Hinh Thân Vương nhất mạch lập tức đồng thanh chúc mừng Đại Đế, âm thanh mỹ miều liên miên không dứt bên tai. Không ít triều thần trung lập thầm tính toán trong lòng, thế cục dường như rất bất lợi đối với An Quận Vương. Kế hoạch khai thác Nam Cương này của Khang Quận Vương rõ ràng là nhằm vào kế hoạch khai thác An Quận Vương Đạt Lạp Đại Hoang Mạc. Chẳng những có hiệu quả cực nhanh, hơn nữa còn có thể giải quyết tâm nguyện cho bệ hạ. Một khi Khang Quận Vương thành công, chỉ sợ không có chuyện gì của An Quận Vương. Tự Nhi, việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý, trong vòng 3 tháng giao ra một phần kế hoạch tác chiến chi tiết hơn. Trong mắt Long Xương Đại Đế lóe ra quang mang nói, đến lúc đó chấm chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ ngươi lần hành động quân sự và kế hoạch khai thác này. Vâng, Lão Tổ Tông, Khang Quận Vương trầm ổn hành lễ đáp, con tuyệt đối sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Trong đôi mắt của hắn cũng tràn ngập tự tin, không những có lòng tin thắng được trận chiến này, cũng có lòng tin dẫm chết An Quận Vương. Kể từ đó, đương nhiên là Khang Quận Vương nhất mạch sắc mặt vui mừng, mà người ủng hộ An Quận Vương nhất mạch lại lo lắng, đại thế hoảng sợ như thế làm sao ngăn cản được. Một khi để Khang Quận Vương thành công, cho dù Hạo Quận Vương còn sống trở về, cũng khó có thể địch nổi. Long Xương Đại Đế tràn đầy vui mừng, lúc này nhớ tới một người được biểu dương khác là Vương Thủ Chiết, lập tức phất phất tay với Lão Diêu, cười nói tuyên Vương Thủ Chiết yết kiến. Vốn thấy tâm trạng hưng phấn của Vương Thủ Chiết cũng bị kế hoạch quân sự Nam Cương làm phai nhạt đi rất nhiều, dù sao người sau chính là cái gai trong lòng hắn nhiều năm. Tuyên Vương Thủ Chiết yết kiến, Lão Diêu hô một tiếng, âm thanh xa xa truyền đến trong thiên điện. Qua một lát sau, Vương Thủ Chiết không xuất hiện. Tiểu Tường Tử phụ trách tuyên chỉ triệu kiến lại chạy vào với vẻ mặt chột dạ, khởi bẩm bệ hạ. Vương Thủ Chiết kháng chỉ rồi. Cái gì? Khuôn mặt mỉm cười của Long Xương Đại Đế cứng đờ, dần dần lạnh lại, ngươi nói cái gì? Bệ hạ, Vương Thủ Chiết kháng chỉ, cự tuyệt bệ hạ triệu kiến. Tiểu Tường Tử lại trả lời một câu, chỉ một thoáng, sắc mặt của Long Xương Đại Đế trở nên âm trầm, sự tức giận của một đại đế tràn trề nổi lên. Hay cho tên Vương Thủ Chiết nhà ngươi, thật sự cho rằng mình là thứ gì? Bình thường ám chỉ ngươi, ngươi không để ý thì thôi. Hạ chỉ triệu kiến, ngươi dám kháng chỉ. Lời vừa nói ra, Đức Hinh Thân Vương nhất mạch lập tức cảm thấy kinh hỉ buông xuống. Vốn còn tưởng rằng trong thời khắc mấu chốt này, Vương Thủ Chiết xảo trá như cáo kia sẽ làm ra hành động ghê tởm gì đó. Nhưng không ngờ, Vương Thủ Chiết kia lại hồ đồ tìm đường chết như vậy, bệ hạ hạ chỉ triệu kiến, hắn cũng dám kháng chỉ. Tốt tốt tốt, đây chính là chỉ sủng sinh kiều, tự hủy tường thành A. Bệ hạ đời này, một trong những chuyện chán ghét nhất, chính là chỉ sủng sinh kiều. Mà người ủng hộ Đức Thuận Thân Vương nhất mạch cũng đều bị khiếp sợ, vậy Vương Thủ Chiết điên rồi sao? Nếu như mình điên thì cũng thôi đi, đây há chẳng phải là liên lụy đến An Quận Vương rồi sao? Vương Thủ Chiết ơi là Vương Thủ Chiết, người hồ đồ quá. Chương 76, Thủ Chiết lật tung hội nghị đại triều. Ngay cả Thái Sử An Khang từ trước đến nay ủng hộ Vương Thủ Chiết cũng mí mắt giật giật, Thủ Chiết à Thủ Chiết, lúc trước mời ngươi đến kinh thành là giải quyết vấn đề. Kết quả ngươi vừa tới liền bắt đầu ngồi xổm trong nhà, mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều nói không vội, sau này sẽ có thao tác. Kết quả chỉ có vậy, đây là thao tác quỷ tài gì, ngay cả đại đế Triệu Kiến cũng dám cự tuyệt. Bệ hạ, Đức Hinh Thân Vương tinh thần phấn chấn, tự mình ra trận nói, ngài rất có thánh quyến với Vương Thị, đáng hận Vương Thủ Chiết chẳng những không đội ơn mà còn dám sinh kiều kháng chỉ. Nếu không hung hăng trừng phạt, mặt mũi bệ hạ còn gì? Bệ hạ, Đức Thuận Thân Vương tiến lên một bước. Biện giải, kỳ tài từ xưa rất cổ quái, Thủ Chiết chính là kỳ tài bất thế, hắn không đến, có lẽ là có nỗi khổ gì đó. Có nỗi khổ gì, rõ ràng là trong lòng ghen ghét bệ hạ không chịu phê chuẩn kế hoạch cải cách mới của Lũng Tả Quận, rõ ràng là ghen ghét bệ hạ khi điều tra thuế Ba Ti, không làm chỗ dựa cho hắn. Đức Hinh Thân Vương Chu Tâm nói, loại người không có đế vương trong mắt này, lòng dạ hẹp hòi này có tác dụng gì. Sau đó, Đức Hinh Thân Vương và Đức Thuận Thân Vương, hai lão quỷ không cần thể diện đã bắt đầu tranh cãi ầm ĩ trong định càn điện rồi, thậm chí còn sắn tay áo lên, dáng vẻ rất là không phục đi ra ngoài đánh nhau. Long Xương Đại Đế thấy thế cũng đau đầu, lúc còn trẻ, hai tên Đức Hinh và Đức Thuận này cũng coi như là thiên chi kiêu tử, là một trong những cánh tay đắc lực lúc trước chinh chiến khắp nơi. Lúc trước quan hệ của bọn họ còn rất thép, chỉ là sau đó gây chút mâu thuẫn liền không hợp. Vẫn luôn là đối nghịch lẫn nhau, cả ngày cãi nhau ầm ĩ. Sau đó, Đức Thuận liền giận dữ rời khỏi Tây Hải, không hề hỏi đến chuyện quân chính trong triều nữa. Cho đến hôm nay, Long Xương Đại Đế phảng phất có cảm giác đau đầu khi trở lại quá khứ, trong đám thân vương thì hai người bọn họ là người hung ác nhất. Được rồi, im miệng, sắc mặt Long Xương Đại Đế lạnh lẽo như băng. Lập tức, trong định càn điện hoàn toàn yên tĩnh, Long Xương cuối cùng vẫn là đại đế, một đời sống 3.000 mấy trăm năm, sóng to gió lớn gì đó chưa từng thấy qua. Ngay lập tức, ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía Tiểu Tường Tử nói, người có biết vì sao Vương Thủ Chiết kháng chỉ không? Hắn nói gì không? Uy áp của đại đế khiến Tiểu Tường Tử sợ tới mức mặt không còn chút máu. Cho dù địa vị của hắn trong nội vệ quan lại không thấp, đã thuộc về một trong tứ đại thống lĩnh của Như Ý Cát Tường, nhưng giờ này khác này vẫn khó có thể ngăn cản uy áp như có như không của đại đế. Hồi, về bệ hạ. Thủ, không, Vương Thủ Chiết kia nói, đều do da mặt hắn quá mỏng, thật sự tiếp không nổi thánh chỉ đại đế này. Da mặt quá mỏng, đây là lý do quỷ quái gì? Chúng văn võ định càn điện, rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu ra sao, đại đế triệu kiến và khen thưởng là vinh quang hiếm có, cái này cùng da mặt hậu bạc sau nửa cái sừng quan hệ. Bệ hạ, chẳng lẽ là Vương Thủ Chiết gặp gỡ trên đời quá ít, đến định càn điện diện thánh trong lòng thấp thỏm lo âu. Lão Diêu ở bên cạnh, giúp đỡ thấp giọng nói chuyện, dù sao cũng xuất thân từ gia tộc lục phẩm ở nông thôn, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lớn trong lòng có sợ hãi ngược lại cũng bình thường. Long Xương đại đế tức giận liếc hắn một cái, hứ, lão Diêu tên chó má này, rốt cuộc thu của Vương thị bao nhiêu tiền. Đáp lực như vậy giúp đỡ nói chuyện, tuy nhiên, sắc mặt của hắn cuối cùng cũng hơi hòa hoãn một chút, hừ lạnh nói, ngoài ra, hắn còn có giải thích gì không? Nếu chỉ có vậy, chấm vẫn sẽ trị tội của hắn. Bệ hạ, Vương Thủ Chiết còn nói, từ khi Tử Vi Huyền Đô đại đế khai sáng Đại Càn tới nay, thế gia đã được Đại Càn che chở, có thể có nơi sinh sôi nảy nở yên ổn. Mỗi một thế gia, vốn chính là một phần tử của Đại Càn, lẽ ra nên hiệp trợ Đại Càn trị bang an dân, thủ thổ hộ quốc. Về phần nộp thuế theo chương, càng là hưởng thụ bổn phận vốn có của thế gia đặc quyền. Ngươi không nộp thuế, ta không nộp thuế, khi nào Đại Càn mới có thể càng thêm cường đại? Hôm nay, không ngờ bệ hạ chỉ lấy bổn phận nạp thuế cùng với giữ gìn an bình cho địa phương, muốn triệu kiến Thủ Chiết biểu dương một cách trắng trợn trong đại triều hội, tôn là thế gia nạp thuế mẫu, Thủ Chiết chỉ là làm bổn phận nhỏ bé không đáng kể của một thế gia mà thôi, hổ thẹn nhận ân hậu của bệ hạ, cũng không muốn làm trò cười vạn thế, chỉ có cả gan kháng chỉ không tuân. Tiểu Tường Tử nói hết những lời Vương Thủ Chiết nói từ đầu đến cuối, trán không ngừng nhỏ mồ hôi. Hắn biết lần này, trong lúc vô tình hắn làm lính hầu cho Vương Thủ Chiết. Chuyện này không dễ chọc giận bệ hạ, bị tát chết vẫn chưa biết chừng. Trong định càn điện hoàn toàn yên tĩnh, vẻ mặt các văn võ đại thần đều có sự đặc sắc riêng của mình. Có một số người bị lời nói này của Vương Thủ Chiết làm cho giật mình, vẻ mặt vừa khiếp sợ động dung, lại chìm vào trong trầm tư. Mà có chút văn võ đại thần, lại là một bộ không cho là đúng, khóe miệng treo một vòng trào phúng. Đều nói Vương Thủ Chiết kia lợi hại, từ sau khi quyết nghị muốn nâng đỡ An Quận Vương, trong khoảng thời gian ngắn lật tay thành mây trở tay thành mưa. Mạnh mẽ nâng An Quận Vương lên đến mức có thể sánh vai với Khang Quận Vương. Vốn tưởng rằng là hạng người tính tình thanh cao, nhưng không ngờ lại là một kẻ mua danh chuộc tiếng. Trong lịch sử có sự kiện tương tự sao? Đương nhiên là nhiều không kể xiết, chẳng qua chỉ là mượn kháng chỉ hợp lý để nâng danh vọng và danh dự của mình lên mà thôi. Thế mà lý do lại có thể nói là đường hoàng như vậy, cho dù bệ hạ có tức giận cỡ nào cũng không thể chỉ tội bằng điều này. Nếu không, liền đến lúc bệ hạ tên xử rồi. Ha ha, ánh mắt thiển cận. Ngu xuẩn đến cực điểm, một vị văn thần tự xưng là trí tuệ không tầm thường trong lòng cười lạnh không thôi, một chiêu này của Vương Thủ Chiết nhìn như thông minh, mặt ngoài tranh thủ danh vọng thanh danh cho mình, thực chất hậu hoạn vô cùng, thứ nhất là vô hình đắc tội quá nhiều quyền quý. Thứ hai là, lấy việc bệ hạ triệu kiến khen ngợi như thế để soát danh vọng, trước mắt bệ hạ sau khi bị nhấc lên tự sẽ không trực tiếp trách cứ, nhưng nhất định là ghi tạc trong lòng, ngày nào đó bắt được cơ hội sẽ ngay cả vốn lẫn lãi cũng bù lại. Quả nhiên là vậy. Sắc mặt Long Xương đại đế biến đổi mấy lần trong khoảng thời gian ngắn, ông ta cười ha hả, Thủ Chiết nói hay lắm, nộp thuế thế gia chính là bổn phận, hổ lĩnh khen ngợi cũng nói được. Mặt ngoài thì chấm đặc biệt hiểu biểu cảm của Vương Thủ Chiết ngươi, nhưng trong lòng lại là em mờ. Hay cho Vương Thủ Chiết ngươi, lúc đầu chấm đã tha thứ cho ngươi vài phần, nhưng không ngờ ngươi lại lợi dụng ý chỉ triệu kiến của chấm để tạo danh vọng cho mình. Hừ hừ, xem chấm sẽ thu thập ngươi thế nào, nhưng lý do của Vương Thủ Chiết đường hoàng. Trong định càn điện quả thật không dễ so đo. Chúng văn võ nhao nhao phụ họa đại đế, bệ hạ thánh minh. Đang lúc mọi người cho rằng việc này sắp sửa bỏ qua, một vị nam tử ra khỏi hàng bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, thần có việc muốn tâu. Người này mặc quan phục ngũ phẩm, đứng ở hàng ngũ trong các triều thần. Nhưng tướng mạo khí chất của người này lại khí vũ hiên ngang, uy thế lẫm liệt. Cho dù chỉ là ngũ phẩm nhàn chức, cũng không người nào dám khinh thường hắn. Chính là bởi vì nam tử này chính là hạt giống thần thông của Định Quốc Công Phủ, được người ta gọi là Tiểu Định Quốc Công Vương Lương Huy. Ồ, Chử Huy có chuyện gì quan trọng cần bẩm tấu, nói nghe một chút. Long Xương đại đế vừa thấy là người của Định Quốc Công Phủ, vốn là theo thói quen mà quát lên. Nhưng nghĩ đến hiện giờ chính là lúc muốn nâng Vương thị kiềm chế Triệu thị, đương nhiên phải nể mặt Vương Kỳ Huy. Huống chi Vương Trụ Huy hiện giờ đã không còn nhỏ nữa, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ bế quan, tìm kiếm cơ hội đột phá tới thần thông cảnh. Đến lúc đó, như thế nào cũng được xem là một trong những cột trụ của Đại Càn Quốc. Bệ hạ, vừa rồi thần nhìn thấy gần đây có mấy đồng lưu, lúc thủ chiết để thế ra nộp thuế theo chương chẳng qua là bản phận, nhưng trên mặt lại mang vẻ giễu cợt. Vương Dực Huy sắc mặt bất bình nói, ngại tình cảm của đồng nghiệp, thần sẽ không nói tên. Lời này vừa nói ra, một đám đồng lưu xung quanh hắn lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng đều thầm mắng Vương Kỳ Huy vô sỉ, vẻ mặt tự nhiên không thể lấy ra làm chứng cớ. Nhưng hiện tại một đám người này, vô hình chung mỗi người đều bị hắn nhìn trúng. Long Xương Đại Đế cũng hơi khựng lại, có chút không kiên nhẫn nói, người muốn buộc tội thì viết tấu chương, nhưng phải có chút bằng chứng thật sự mới được. Quả nhiên, thủ chiết nói đúng, ngay cả bệ hạ cũng không để ý sao. Vương Kỳ Huy bày ra dáng vẻ khiếp sợ mà ai thán, khó trách thế gia lớn nhỏ trên đời này đều cho rằng trốn thuế lậu thuế là chuyện rất bình thường. Hôm nay Trương Tam dò dỉ một chút, ngày mai Lý Tứ trộm một đợt, cứ thế trước kia quốc tướng không ra nước, bệ hạ, ngài không thể dung túng thêm nữa. Long Xương Đại Đế đen mặt, chậm nói thế gia trộm thuế lúc nào là bình thường. Thủ pháp ngũ chụp ngũ của ngươi thật quen mắt, chẳng lẽ lại là Vương Thủ Chiết dạy? Vương Hãn Huy, chậm đương nhiên sẽ không cho rằng thế gia trốn thuế lậu thuế là đúng, càng sẽ không dung túng. Long Xương Đại Đế hơi tức giận nói, thật vất vả muốn cất nhắc Định Quốc công phủ một chút, lại không ngờ một mảnh hảo tâm bị chó ăn. Nói vậy là Tam Tài Ti Trường Mạnh Bạch không làm tròn trách nhiệm. Vương Trụ Huy lập tức chỉ mũi nhọn về phía Mạnh Nguyên Bạch. Ta tự làm đại pháp. Mạnh Nguyên Bạch vẫn chưa lên tiếng, mí mắt đạn lên, vội vàng hô, bệ hạ, oan uổng a. Nguyên Bạch tự chấp trưởng Tam Tài Ti, từ trước đến nay tận tâm tận lực. Đã tận tâm tận lực, vì sao thiên hạ thế gia trốn thuế lậu thuế nghiêm trọng như vậy? Thậm chí nghiêm trọng đến mức, mỗi thế gia đều cảm thấy hơi chút trộm, chỉ cần không quá đáng sẽ không sao. Phong khí như thế, không phải là lỗi của Tam Tài Ti sao? Vương Kỳ Huy nghĩa chính từ nghiêm, như một khẩu đại pháo anh Mạnh Nguyên Bạch. Mạnh Nguyên Bạch trong lòng lộp bộp, thầm hô không tốt. Vương Thủ Chiết vừa mượn tay hắn, ép hắn một đao chọc Phủ An Quốc công gần chết, bây giờ hắn còn chưa tỉnh hồn, sợ hãi không thôi, tương lai không biết nên đối mặt với Triệu thị như thế nào, đối mặt với ân công Triệu Hồng Bác. Nhưng không ngờ, hắn ta đã thảm đến mức này rồi, Vương thị còn không chịu bỏ qua cho hắn ta sao? Vương Thủ Chiết đang trả thù, trắng trợn trả thù hắn ta làm khó Vương thị. Bệ hạ, thần oan uổng a. Mạnh Nguyên Bạch vội vàng kêu oan với Long Xương Đại Đế, thế ra giấu thuế lậu thuế, chính là bệnh hoạn từ xưa đến nay, đây cũng không phải là thần không làm tròn trách nhiệm, mong bệ hạ minh giám. Thế ra Trường Kỳ có thói quen trộm thuế lậu thuế, đây không phải ngầm hiểu, biết rõ chuyện trong lòng sao. Ôi, Mạnh Đại Nhân nói không đúng. Vương Kỳ Huy cười mỉa mai, chẳng lẽ lúc trước ngươi tra thuế của Trường Ninh Vương Thị là giả hay sao? Hoặc là nói, Trường Ninh Vương Thị chính là tồn tại trộm thuế lậu thuế. Ngươi lại nói dối bọn họ thu thuế sạch sẽ, chính là hình mẫu thế gia nạp thuế. Mạnh Đại Nhân, ngươi đây chính là tội khi quân đó. Khi quân muội muội ngươi a. Mạnh Nguyên Bạch chửi ầm lên trong lòng, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, trong lòng dự cảm bất thường càng ngày càng nặng, lại chỉ có thể kêu oan nói, bệ hạ, thần oan uổng. Trường Ninh Vương Thị đúng là không có bất cứ vấn đề gì về thuế vụ, tất cả báo cáo và sổ sách, ở Tam Tài Ti đều có hồ sơ lưu lại, bệ hạ có thể phái người lục soát bất cứ lúc nào. Mạnh Đại Nhân, xin lỗi, là Tiễn Huy oan uổng cho ngài. Vương Kỳ Huy vội vàng chắp tay xin lỗi, năng lực phá án của Mạnh Đại Nhân đích thật là lợi hại nhất đẳng của Đại Càn, trong khoảng thời gian ngắn, đã chấm dứt vụ án Trường Ninh Vương Thị trộm thuế lậu thuế cùng với vụ án An Quốc công phủ buôn lậu thông địch phản quốc, có thể nói là sấm rền gió cuốn, thủ đoạn thông thiên. Vương Hãn Huy, chú ý lời nói của ngươi. Triệu Chí Tài của Triệu Thị tức giận nói, là vụ án Triệu Chí Khôn buôn lậu thông địch, đây là hành vi cá nhân của hắn, không liên quan đến An Quốc công phủ. Lại không liên quan đến phản quốc. Cá mè một lứa, cụt tay cầu sinh mà thôi. Vương Dực Huy cười lạnh không thôi, thế nhân lại không ngốc sao. Lần này, ngay cả thủ phụ nội các Triệu Hồng Bác cũng khẽ nhíu mày nói, Định Quốc công, xin bảo vệ tốt người của Vương Thị các ngươi, đừng có bằng chứng tùy ý bôi nhọ Triệu Thị chúng ta. Triệu Hồng Bác, cho phép Triệu Thị người buôn lậu thông địch, còn không cho người ngoài nghị luận. Định Quốc công dần đạt lão tổ trợn trắng mắt nói, quả nhiên là bá đạo. Ngươi, Triệu Hồng Bác ánh mắt sắc bén. Đủ rồi, Long Xương Đại Đế nhăn mày lại, cắt ngang hai đại quốc công phủ véo nhau, nhìn về phía Vương Anh Huy nói, Hận Huy, ngươi có việc gì thì nói. Hắn đã cảm thấy, Vương Hãn Huy bây giờ nhảy ra nói chuyện, chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản. Vâng, bệ hạ, Nếu Mạnh Nguyên Bạch đại nhân có thể tra ra Trường Ninh Vương thị đã sạch sẽ, đương nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là bản lĩnh rất lớn, vậy đương nhiên cũng tra ra tội thế gia khác trốn thuế lậu thuế. Vương Trụ Huy rốt cục lộ ra bộ mặt thật, nghĩa chính từ nghiêm nói, nhưng dựa vào cái gì, Trường Ninh Vương thị tra được. Những thế gia khác không tra được sao? Lời vừa nói ra, trong lòng Toàn Định Càn Điện hoảng sợ, thầm nghĩ không ổn, đây là muốn xảy ra đại sự. Chẳng lẽ, luật lệ thuế thu của Đại Càn, cùng với Tam Tài Ti Ti trưởng Mạnh Nguyên Bạch, đã trở thành một thanh kiếm sắc trong tay người quyền thế. Muốn đối phó ai, thì phải tra người đó. Muốn che chở cho ai thì che chở cho người đó. Vương Trụ Huy gióng giạc dùng ánh mắt quét ngang toàn trường, thần đề nghị, nếu Mạnh Nguyên Bạch đại nhân có năng lực xuất chúng như vậy, chỉ bằng từ Đại Càn xuống, tra qua mỗi một thế gia, thậm chí thuế của Hoàng gia một lần. Tuyệt không oan uổng một người tốt, cũng tuyệt không buông tha một người xấu. Lời Vương Hán Huy nói giống như ném một tảng đá lớn vào Định Càn Điện, nhất thời nhấc lên gợn sóng. Đại Càn Vương Thị, trong nháy mắt đã đắc tội tất cả mọi người. Bệ hạ, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Tra rõ thuế từ đầu, là đại sự cỡ nào, phải bàn bạc kỹ hơn. Tất cả im miệng, Định Quốc Công Dần Đạt lão tổ gầm lên một tiếng. Uy thế của thần thông cảnh mênh mông như biển cả quét ngang toàn trường, ngay cả một số thân vương và các đại thần thần thông cảnh khác cũng thấp thoáng kinh hãi. Lão già Dần Đạt kia, thực lực hình như lại có tiến bộ. Thậm chí ngay cả Long Xương Đại Đế cũng giật nảy mình, Định Quốc Công lão già này, cũng dám phóng thích uy áp trước mặt chấm, còn không đem Đại Đế để vào mắt. Mẹ nó, vừa đề bạt ngươi làm đại lý thủ phụ nội các, đã trâu bò như vậy. Thủ Chiết từng nói, phụng công nộp thuế chính là căn cơ của quốc gia, trốn thuế lậu thuế không thể nghi ngờ là đào nền tảng của quốc gia. Hoàng thất là nhất phẩm, nên làm gương cho nhị tam phẩm chúng ta, mà chúng ta thượng tam phẩm. Nên làm gương cho trung tam phẩm phải làm gương cho hạ tam phẩm. Định Quốc Công Dần Đạt lão tổ cao giọng nói, bổn quốc công cho rằng, chuyện tra thuế đã không thể tránh được. Trước tiên phải tra từ thượng tam phẩm lên, làm gương cho thiên hạ. Đã là Định Quốc Công Phủ ta đưa ra nghị án này, có thể tra xét từ Định Quốc Công Phủ ta trước. Mạnh Nguyên Bạch, bản thủ phụ mệnh ngươi, lập tức xuất lĩnh đoàn đội tinh anh nhập trú Định Quốc Công Phủ ta, từ trên xuống dưới điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho Đại Càn Vương thị ta. Cũng cho thế nhân nhìn xem, Đại Càn chúng ta, căn bản không có phong thái trốn thuế lậu thuế. Các thế gia còn lại, nhất là Triệu Thị và một số hoàng thất, đều có thể ngất đi. Định Quốc Công Phủ ngươi tất nhiên là nộp thuế theo chương, dù sao Đại Đế chèn ép nhà các ngươi mấy ngàn năm, mỗi ngày đều túm bím tóc Vương Thị các ngươi, nếu không sạch sẽ chẳng phải là gặp quỷ sao. Đúng vào lúc này đang phân tán hỗn loạn, An Quận Vương Ngô Minh Viễn tiến lên một bước. Vẻ mặt tức giận nói với Mạnh Nguyên Bạch, xin Mạnh đại nhân trả lại cho hoàng thất của ta một cái thanh bạch, An Quận Vương Phủ ta nguyện ý tiếp nhận toàn diện tra thuế, đừng nói người trong thiên hạ cho rằng ta đường đường hoàng thất, chính là độc trùng ghé vào trên người Đại Càn hút máu vạn dân. Nói hay lắm, Đức Thuận Thân Vương cũng tán thành, mời Mạnh đại nhân, cũng trả lại cho Đức Thuận Thân Vương Phủ ta, Đức Hình Thân Vương Phủ trong sạch. Chúng ta đường đường hoàng thất, há cho phép người miệng trắng bêu xấu. Cha, tùy tiện cha, không, là nhất định phải cha. Trong Định Càn Điện, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Mạnh Nguyên Bạch suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, đây là xảy ra chuyện lớn, là muốn ghi chép đại sự trong sử sách. Vương Thủ Chiết kia thật độc ác, tính toán thật lợi hại. Người chưa đến mà đã hất tung Định Càn Điện, mà Mạnh Nguyên Bạch hắn cũng lần nữa trở thành thanh đao trong tay Vương Thủ Chiết, vung về phía từng kẻ thù chính trị. Chương 77, một tay lộng phong vân, Mạnh đại nhân quy hàng. Hoang đường, việc này thật sự là quá hoang đường. Đức Hình Thân Vương nghe được lão già Đức Thuận kia, lại còn muốn lôi kéo ông ta cùng xuống nước, lúc này trong lòng giật thót, nổi trận lôi đình nói, Đức Thuận, ngươi làm vậy là ô uế uy nghiêm và vinh dự của hoàng thất. Đức Hình, ngươi nhảy cái gì vậy? Đức Thuận Thân Vương liếc mắt nhìn lão đối thủ, hắc hắc cười lạnh nói, từ khi tổ tiên chúng ta Tử Vi Huyền Đô Đại Đế mở Đại Càn đến nay, một mực duy trì chính là lý niệm hoàng thất cùng thế gia cùng trị thiên hạ. Vì sao thế gia tra được thuế, hoàng thất của chúng ta liền tra không được? Chẳng lẽ Đức Hình Thân Vương Phủ các ngươi thật sự có hành vi cực kỳ nghiêm trọng trộm thuế lậu thuế. Ở Đại Càn, hễ là đồng ruộng hoặc là sản nghiệp khác đều phải nộp thuế theo chương. Hoàng thất có rất nhiều quận vương phủ, thân vương phủ, mỗi một phủ đệ đều là quái vật khổng lồ, dưới tên các phủ đều có lượng lớn nông trang chất lượng tốt cùng các loại sản nghiệp. Phần sản nghiệp này thuộc về sản nghiệp độc lập của các phủ, do bọn họ tự kinh doanh, sản xuất cũng đều do các vương phủ tự sử dụng. Ví dụ như Bạch Vân Lầu dưới danh nghĩa của hành quận vương thuộc loại này. Ngoài ra, hoàng thất còn có các loại hoàng trang, những hoàng trang này thuộc về tộc sản, chính là cả hoàng thất cùng sở hữu. Phần tài sản này vô cùng khổng lồ, do Hoàng Thất Tông thân phủ thống nhất tiến hành quản hạt và vận tác, sản xuất chủ yếu dùng cho đại bộ phận hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng, cùng với trợ cấp của tử đệ ưu tú trong hoàng tộc vân vân. Thí dụ như nói phụng dưỡng của bệ hạ, ngoại trừ quốc thuế phụng dưỡng ra, còn có một bộ phận khác chính là do Hoàng Thất Tông thân phủ cung cấp. Nhưng bất kể là sản nghiệp nửa độc lập của vương phủ, hay là tộc sản của Hoàng Thất Tông thân phủ nắm giữ, dựa theo chế độ của Đại Càn vẫn phải nộp thuế, tỷ lệ nộp thuế cũng giống như các thế gia khác, không có trường hợp đặc biệt. Đây cũng là quy củ ban đầu khi mới lập quốc, khai quốc Đại Đế Tử Vi Huyền Đô Đại Đế mô phỏng theo tiên triều định ra. Dù sao, nếu Hoàng Thất không cần nộp thuế, sẽ có vô số tiểu thế gia đem sản nghiệp treo dưới danh nghĩa Hoàng Thất, chỉ cần bọn họ nguyện ý đưa ra ba thành mức nộp thuế làm hồi báo, tự nhiên có rất nhiều hoàng tộc thiếu tiền nguyện ý tiếp nhận. Dần ra, sản nghiệp của thế gia chẳng phải là tất cả đều phụ thuộc vào danh nghĩa hoàng tộc sao? Ngoài ra, nếu Hoàng Thất không nộp thuế, sản nghiệp của những thế gia khác làm sao có thể cạnh tranh với sản nghiệp Hoàng Thất? Chỉ riêng chi phí đã không cạnh tranh nổi. Dần ra, thiên hạ này chẳng phải đều là sản nghiệp của Hoàng Thất sao? Nếu là hình thức như thế, trước không nói thế gia có nguyện ý tiếp tục chơi đùa với Hoàng Thất của ngươi hay không? Khắp thiên hạ đều là sản nghiệp của Hoàng Thất, mà lại không cần nộp thuế, thuế thu từ đâu mà có? Thế gia còn không bằng bán hết gia sản, sau đó chạy tới tiên triều mua điền sản sống qua ngày là được. Kiểu cơ cấu quốc gia này, sợ là chống đỡ không được bao nhiêu năm sẽ xong đời. Bởi vậy, sản nghiệp Hoàng Thất nộp thuế đồng dạng cũng là một khâu cực kỳ quan trọng trong thu thuế Đại Càn. Cũng là bởi vậy, Đức Thuận Thân Vương nhảy mới đặc biệt hùng hồn. Sắc mặt Đức Hinh Thân Vương thoáng cái trở nên âm trầm, trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Hắn làm thân vương, sao có thể không biết sản nghiệp của thân vương phủ nhà mình là đức hạnh gì? Ỷ vào không ai dám tra xét, mấy năm nay sản nghiệp của nhà mình ở chỗ nộp thuế không ít lần làm giả. Mặc dù hắn không tính tỉ mỉ con số cụ thể, nhưng nghĩ cũng biết lỗ hổng tuyệt đối rất lớn. Hơn nữa, bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, Đức Hinh Thân Vương như thế, những con cháu của ông ta, tình huống của những thân vương quận vương phủ kia, tự nhiên cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu thật sự tra rõ thu thuế, không chừng có thể gây ra bao nhiêu sóng gió đây. Bệ hạ, Đức Hinh Thân Vương lại nhìn về phía Long Xương Đại Đế, bi phẫn không thôi nói, Đức Thuận Thân Vương vì nâng đỡ An Quận Vương lên ngôi, quả nhiên là dở trò bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lúc này Đức Hinh nhất mạch ta sắp hiệp trợ Khang Quận Vương định ra kế hoạch chinh phạt Nam Cương, ông ta lại cổ động đòi tra thuế, rõ ràng là muốn đảo loạn kế hoạch của chúng ta, có hiểm nghi cản trở. Quận Vương nhất mạch này của hắn, cùng với những thế gia không muốn bị tra thuế kia, nhao nhao phụ họa, đồng thanh chỉ trích Đức Thuận Thân Vương tổn hại đại kế quốc gia, vậy mà ở thời khắc mấu chốt ngáng chân Khang Quận Vương. Cho dù muốn tra thuế, đợi Khang Quận Vương đắc thắng trở về rồi tra cũng không muộn. Đức Thuận Thân Vương cười lạnh nói, các ngươi phải định ra kế hoạch chinh phạt Nam Cương, tự đi định ra là được, tra thuế và chuyện này căn bản là không tồn tại mâu thuẫn và xung đột. Mẹ Nguyên Bạch đại nhân và đoàn đội của hắn có kinh nghiệm thuế vụ sung túc, căn bản không cần phiền đến thân vương phủ, quận vương phủ ra mặt, tự mình có thể điều tra rõ ràng rành mạch, rõ ràng. Bệ hạ, Định Quốc Công Dần Đạt lão tổ cũng nói một cách chính nghĩa, Đức Hinh Thân Vương nhất mạch đùn đẩy như thế, tìm cớ tìm lý do lảng tránh tra thuế, thần thật sự rất khó không nghi ngờ, bọn họ ở trên chuyện thu thuế có tồn tại vấn đề lớn hay không. Nói không chừng, thật sự đã thối đến tận xương tủy. Huống chi, kế hoạch chinh phạt Nam Cương là chiến lược quan trọng cỡ nào? Đường đường chinh phạt đại nguyên soái, nếu như ngay cả thuế vụ nộp lên đều trăm ngàn chỗ hở, như thế nào để người ta tin tưởng hắn có năng lực, có tư cách đi chủ trì đại cục chinh phạt Nam Cương? Nói không chừng, Đức Hinh nhất mạch đưa ra kế hoạch này, chỉ là muốn thừa dịp một cơ hội này kiếm một khoản tiền chiến tranh mà thôi. Tổng kết lại, lão thần đề nghị, Khang Quận Vương Phủ và An Quận Vương Phủ có thể đồng thời tiến hành kiểm tra thuế vụ. Nếu như Khang Quận Vương Phủ nộp thuế sai ngạch không nhiều hơn 2 thành, không, 3 thành. Chỉ cần không lớn hơn 3 thành, Vương Dần ta lực thứ nhất ủng hộ Khang Quận Vương trở thành chinh phạt đại nguyên soái Nam Cương. Lúc này, Long Xương Đại Đế ngồi trên ghế dựa lại không còn táo bạo và tùy ý ban đầu, ngược lại hơi nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nội liếm, gần như không ai có thể nhìn ra tâm tư của hắn. Mặc cho phía dưới ầm ĩ đến bay lên, hắn ta vậy mà cũng không mở miệng tỏ thái độ. Cho đến khi Vương Dần Đạt nói xong một câu cuối cùng, Long Xương Đại Đế lúc này mới nhìn về phía Đức Hinh Thân Vương và Khang Quận Vương, thần sắc bình tĩnh nói, Đức Hinh, kế thừa, các ngươi nói thế nào? Lão Diêu ở bên cạnh thấy thế, trong lòng thở dài một hơi thật sâu. Tên vương thủ chiết kia quả nhiên ngoan độc, nắm chắc lòng người cũng thật sự tuyệt. Một kích này của hắn không những đánh trúng điểm yếu của Đức Hinh nhất mạch, cũng đánh trúng điểm yếu của bệ hạ. Một quốc gia, căn cơ quốc lực cường đại, một là nhân khẩu, hai chính là thuế thu. Quốc gia có thu thuế tràn đầy, có thể càng khuếch trương nhanh hơn, có được càng nhiều thổ địa, nuôi sống càng nhiều nhân khẩu, như thế tiến vào vòng tuần hoàn lương tính, quốc gia mới có thể càng thêm cường đại. Chính như khi Vương Thủ Triết uống rượu với Long Vô Kỵ khi nói sằng bậy với đại đế, cho rằng bệ hạ chinh Nam Tần Tây Tấn, lấy một địch hai nhìn như uy phong lẫm liệt, nhưng vì sao đánh đến bây giờ lại không có kết quả chân chính. Ngược lại đánh nhau, đánh cho quốc khố nghèo rất mồng tơi. Xét đến cùng thì vẫn nằm trên nhân khẩu và tiền, không có đủ tiền, làm sao có thể nuôi sống được nhiều quân đội hơn? Làm sao có thể trợ cấp bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ hơn? Đều nói Nam Cương Man cổ tộc khó đánh, nhưng nếu quân lực của Đại Càn mạnh hơn, có thể tổ chức ra quân đội và hậu cần có thể so với tiên triều, quét ngang Nam Cương Man cổ tộc như lấy đồ trong túi. Lúc trước bệ hạ thấy Vương Thủ Triết cực kỳ có thể kiếm tiền, bảo hắn trong vòng 10 năm tăng thuế ở Lũng Tả quận lên 5 phần, nhìn như đang gây khó dễ cho Vương Thủ Triết, cố ý làm khó hắn. Nhưng trong đó chưa chắc đã không có ý nghĩ dò xét đáy lòng của Vương Thủ Triết, muốn xem hắn có thể thật sự nghĩ ra một kế hoạch có thể làm giàu cho Đại Càn hay không. Lỡ như trong tay Vương Thủ Triết có kế hoạch phát tài gì không nỡ lấy ra, một kế hoạch phát kiệt này, nói không chừng sẽ trực tiếp phát kiệt ra. Chính trị thu thuế, bệ hạ làm sao có thể không biết, hoàng thất cũng tốt, thế gia cũng thế, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ làm văn trên thu thuế. Nếu tất cả mọi người đều có thể nộp toàn bộ thuế, quốc lực Đại Càn tất nhiên sẽ có một kéo lên. Chỉ là đúng như Mạnh Nguyên Bạch nói, đây là bệnh nặng khó sửa. Đối mặt với thói tật này, cho dù bệ hạ có tâm chỉnh trị, nhưng cũng là chó cắn nhím, không thể nào há miệng được. Mà bây giờ, thọ nguyên của bệ hạ sắp hết, vừa vặn là uy thế nặng nhất, cũng là thời cơ thích hợp nhất. Vừa lúc, Vương Thủ Triết lại vô tình đưa ra một phương án có vẻ khả thi. Nhìn bộ dạng bệ hạ như thế, dường như trong lòng đã có suy tính. Lão Diêu trong lòng cảm khái, không khỏi có chút đồng tình mà nhìn Khang Quận Vương cùng Đức Hinh Thân Vương. Thật không biết bọn họ là vận may quá tệ, hay là lấy mình suy bụng người quen rồi, kế sách gì không dễ đưa ra, thế nào cũng phải làm văn trên chuyện tra thuế, đi làm khó Vương Thị. Kết quả, Vương Thủ Triết mượn chuyện này phản kích, ngược lại khiến bản thân bọn họ rơi vào sóng gió tra thuế. Sau câu hỏi bình tĩnh kia của Long Xương Đại Đế, Đức Hinh Thân Vương và Khang Quận Vương đều run rẩy trong lòng, bọn họ quá hiểu tính cách bệ hạ. Dùng giọng điệu và vẻ mặt này để hỏi, tuyệt đối không phải trưng cầu ý kiến của bọn họ. Nhưng mà, thuế của bọn họ có thể tra sao? Sau khi tra tiếp, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn. Lúc này, Đức Hinh Thân Vương kiên trì nói, bệ hạ xin nghĩ lại, hiện giờ chinh chiến Nam Cương sắp tới, quyết không thể. Hắn còn chưa nói xong đã nghe thấy Long Xương Đại Đế cười lạnh một tiếng. Đại Đế không phản ứng với hắn nữa, ánh mắt quét qua toàn bộ Định Càn Điện, âm thanh không lớn, nhưng lại tràn ngập uy áp khủng bố của Đại Đế, các ngươi đều luôn miệng nói không được kiểm tra, phải lấy đại cục làm trọng. Chấm, chỉ hỏi các ngươi một câu, vì sao Trường Ninh Vương Thị điều tra, Định Quốc Công Phủ điều tra, An Quận Vương Phủ điều tra, lại tra các ngươi, chính là hỏng đại cục. Sự tức giận vô hình của Lăng Hư Đại Đế, giống như thực chất ép tới mỗi người đều cúi đầu, trên trán không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh. Cái này không đơn giản là quyền lực đế vương, càng là nghiền ép trên tầng thứ sinh mệnh cùng thực lực. Mạnh Nguyên Bạch, Long Xương Đại Đế lạnh lùng nói, có thần, Mạnh Nguyên Bạch khom lưng đáp lại, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. Hắn hiểu được, mình đã bị cuốn vào trong sự kiện lớn, kế tiếp chỉ cần một bước vô ý, liền có khả năng bước vào vực sâu vạn trượng. Chấm biết ngươi, giai nghiệp tinh xảo, xưa nay thiết diện vô tư. Ngữ điệu của Long Xương Đại Đế thoáng dịu đi vài phần, chấm ban cho ngươi Thương Long kiếm lệnh, chủ trì công việc điều tra thuế lần này, nếu có ai không theo hoặc cản trở, giết không tha. Kiếm lệnh Thương Long kiếm, đây chính là kiếm lệnh có thể tạm thời điều động đạo khí trấn quốc Thương Long kiếm, dưới kiếm lệnh này, ai dám vọng động, tội đồng mưu phản. Chúng văn võ đại thần nghe vậy đều kinh ngạc, bệ hạ đây là quyết tâm muốn tra thuế rồi. Đức Hinh Thân Vương nhất mạch càng là kinh hãi mồ hôi đầm đìa, hoảng loạn không thôi. Việc này nên làm như thế nào cho phải? Thần, muôn chết không chối từ. Mạnh Nguyên Bạch mặc dù trong lòng có một vạn người không tình nguyện, nhưng cũng không dám kháng chỉ. Cũng may có Thương Long kiếm lệnh, ít nhất chuyện làm việc, tuyệt sẽ không có người dám quấy nhiễu. Phiền phức lớn rồi, mấy trăm văn võ đại thần ở đây, mỗi người đều có sản nghiệp gia tộc, trên con đường thuế thu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút lỗ hổng. Một khi tra được trên đầu bọn họ, nhưng với uy thế của đại đế, ai dám trái lời. Bệ hạ, mặc dù nghiệp vụ điều tra thuế của Mạnh đại nhân tinh xảo, nhưng nhân thủ có hạn, muốn tra rõ thế ra cả nước tuyệt đối không có khả năng. Đức Thuận Thân Vương hôm nay là lần đầu tiên trở về đại triều hội mấy trăm năm nay, lại có vẻ sinh động và đầu óc thanh minh, theo ta thấy, không bằng tập trung tinh lực điều tra hai thân vương phủ của ta và Đức Hinh, Thừa Tự và Minh Viễn hai quận vương phủ, cùng với An Quốc Công và Định Quốc Công hai quốc công. Làm đại biểu điều tra thuế. Chúng ta thân là thân vương, quận vương, cùng với quốc công, nên là biểu dương thiên hạ. Về phần những hoàng tộc, thế gia khác, có thể tự điều tra trước trong nội bộ, nếu phát hiện có chỗ sơ hở, liền tự đi đến quan phủ, quận phủ địa phương, hoặc là tam tài ti bổ sung khoản thuế. Đức Thuận thân vương vừa nói ra lời này, những thành viên ngoại trừ Đức Hinh nhất mạch và Triệu thị nhất mạch ở đây đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tự tra và bổ thuế rất có khả năng thương gân động cốt, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với sau khi bị điều tra ra trắng trợn công bố lên trời. Hơn nữa, nếu là tự tra, bổ sung bao nhiêu thuế là do mình nói, trong đó có không ít chỗ trống có thể thao tác. Mọi người theo bản năng sinh ra vài phần hảo cảm đối với Đức Thuận thân vương. Bất quá, trong nháy mắt, hảo cảm của bọn họ lại biến mất hầu như không còn. Chỉ vì Đức Thuận thân vương bổ sung thêm nói, đợi sau khi các hoàng tộc và thế gia tự điều tra xong, tam tài ti liền có thể tra xét cả nước, đến lúc đó lại tra ra thế gia có sơ hở chưa bổ, không những phải phạt gấp trăm thuế. Gia chủ cùng tiên sinh có liên quan sổ sách phải chịu trách nhiệm, nếu tình tiết nghiêm trọng, có thể đưa đến doanh pháo hôi lập công chuộc tội. Mọi người nhất thời toát mồ hôi lạnh, điều này cũng quá hung tàn. Như vậy, cho dù các thành viên khác trong gia tộc muốn làm giả trên thuế vụ, gia chủ và tiên sinh sổ sách cũng không làm. Nếu là có người tố cáo thế gia trốn thuế lậu thuế, một khi thẩm tra xác thực, có thể ban thưởng một khoản tiền lớn cho người tố cáo. Nếu là oan báo cũng không sao, có thể để cho thế gia bị oan uổng khen ngợi, trao tặng danh hiệu nạp thuế mẫu, thành thủ phủ, quận thủ phủ ở các phương diện đều có thể cho ưu đãi. Từng biện pháp, từ trong miệng Đức Thuận thân vương nhảy ra, phảng phất là đã sớm có suy nghĩ cặn kẽ. Cho dù là Long Xương Đại Đế, cũng là đối với Đức Thuận thân vương ghé mắt không thôi, lão gia hỏa này ở bên bờ Tây Hải câu cá mấy trăm năm, thật ra rất có tiến bộ a. Long Xương Đại Đế suy nghĩ một lúc rồi nói, Đức Thuận nói như vậy, rất có đạo lý. Nếu như thế, vậy thì điều tra từ Đức Hinh, Đức Thuận thân vương phủ, Khang, An quận vương phủ, cùng với hai đại quốc công phủ. Các hoàng tộc thế gia khác, đồng thời tự tra tự xử, 20 năm bỏ thuế bổ sung, giấu giếm, thiếu, sản nghiệp lậu đăng ký tạo sổ một lần nữa. Sau khi tra xét lại bắt được sai lầm trọng đại, tự nhiên nghiêm trị không tha. Bãi triều, âm thanh của đại đế quanh quẩn không ngớt trong điện định càn. Một truy định âm, không cho bất luận kẻ nào phản bác. Cung tiến bệ hạ, chúng văn võ đại thần đều hành lễ cùng uống. Lần đại triều hội này ba động thật lớn, vừa mới bắt đầu, tự nhiên là dẫn phát rất nhiều âm thầm nghị luận. Long Xương Đại Đế hạ triều, nhưng không đi truyết chính các, mà là đến ngự hoa viên tản bộ, cho sói con ăn, sau đó chuẩn bị thuận đường đi thăm Vương An Nghiệp và mấy thằng nhóc gấu. Hắn thản nhiên bước đi, sắc mặt không còn uy nghiêm, ngược lại có loại bộ dáng ung dung tự nhiên. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, lão Diêu cười nói, trải qua lần này thuế vụ chỉnh đốn, thiên phong tà khí trên dưới cả nước trốn thuế lậu thuế chắc chắn sẽ thanh toán xong, quốc lực cũng sẽ theo đó tăng lên một mảng lớn. Lão già nhà ngươi, chấm bị vương thủ chiết dùng thương, ngươi còn vui vẻ như thế. Long Xương Đại Đế tức giận trừng mắt nói, ngươi thành thật mà nói, có phải ngươi đã sớm đầu nhập vào An quận vương, chỉ mong chấm sớm chết sớm, thoái vị nhượng hiền rồi hay không? Bệ hạ hoan uổng quá, lão nô sinh là người của bệ hạ, chết là quỷ của bệ hạ. Lão Diêu vẻ mặt tơ sợ hãi, xin tha, lão nô đây là cao hứng thay bệ hạ a. Ngài thế nhưng đã sớm muốn chỉnh đốn thuế vụ rồi, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy nguồn gốc và cơ hội thích hợp. Hiện giờ vương thủ chiết nháo như vậy, chẳng phải là chung ý của ngài sao? Lão già thối tha không biết xấu hổ, Long Xương Đại Đế sau khi cười mắng một câu, sắc mặt dần dần nghiêm nghị nói, chấm đâu phải không có lý do và cơ hội, chấm chỉ là vẫn không hạ quyết tâm được. Việc tra thuế nếu muốn phục chúng, tất phải bắt đầu từ hoàng gia. Thể diện của hoàng gia, đợt này sẽ thất bại mất. Lần phản kích này của vương thủ chiết xem như khiến chấm hạ quyết tâm. Thò đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, đã là bệnh, đương nhiên là đao càng nhanh, ra tay càng ác, thanh tẩy càng sạch sẽ. Chấm tuy rằng đã già, nhưng uy phong và uy vọng vẫn còn, hơn nữa ai cũng biết chấm hiện tại hỉ nộ vô thường, tính tình không tốt, trước khi chết kéo theo mấy người chôn cùng cũng còn chưa biết, do chấm ra tay, bọn họ mới không dám sằng bậy. Không nhân cơ hội này trị bệnh này, chẳng lẽ còn chờ tân đế thượng vị tra tấn việc này sao? Tân đế thượng vị mới là tình hình thế nào, Long Xương Đế có thể không rõ ràng. Khi đó gánh một đống trưởng bối, bên người một đống ngoại thích, uy vọng bản thân còn chưa thành, muốn làm chút chuyện gì đó, nào có dễ như hắn bây giờ. Bệ hạ thánh minh, lão Diêu vỗ mông ngựa, thở dài nói, chính là lúc này đây, uy vọng nhất mạch của Đức Hinh thân vương và Khang quận vương đã bị hao tổn. Đó cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, ngay cả ba thành sai lầm cũng không dám đáp ứng, cái này còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao. Long Xương Đại Đế sắc mặt hơi có bất mãn nói, nhất là lão già Đức Hinh kia, bản thân bất chính, ảnh hưởng cả ổ. Đứa bé thừa tự kia vốn cũng không như vậy, mấy năm nay đều dạy hư cho Đức Hinh. Vừa vặn nhân cơ hội gõ Ngô thừa tự một cái, muốn hắn hiểu được nếu còn muốn tranh giành vị trí đế tử, thì phải tự mình ngồi thẳng dậy. Đầy người đều là cái sàng, làm sao có thể phục chúng. Lão nô cũng hy vọng Khang quận vương sau khi trải qua một lần này, có thể rút ra nỗi đau trong lòng, thực sự trở thành một chuẩn đế tử có năng lực, có đảm đương. Lão Diêu phụ họa nói, vậy còn phải xem lúc bản thân hắn gặp phải khốn cảnh, có thật sự có thể niết bàn trùng sinh hay không. Nếu như không được, cũng chỉ có thể bị đào thải. Long Xương đại đế bình tĩnh nói, cuộc chiến đế tử, không thể qua loa, chuyện này liên quan đến quốc vận vạn năm của Đại Càn ta. Bệ hạ, tên vương thủ chiết kia lần này khiêng đại nghĩa kháng chỉ không đến, có muốn lão nô đích thân đi gặp hắn, sau đó áp giải hắn đến gặp bệ hạ không? Hừ, không cần phải vậy, trẫm là thân phận gì? Há là hắn muốn gặp thì gặp, muốn không gặp thì không gặp. Thờ ơ, sớm muộn gì cũng có lúc hắn cầu trẫm. Hai chủ nô, ngươi một lời ta một câu, dần dần đi xa. Gần như cùng một thời gian, Mạnh Nguyên Bạch sau khi hạ triều, lập tức triệu tập mấy thân tín của Tam Tài Ti, lấy danh nghĩa cha thuế chạy như điên đến Định Quốc Công phủ. Tiến vào phủ Định Quốc Công, Mạnh Nguyên Bạch đưa đám thân tín ra ngoài, sau đó túm lấy gia chủ Vương Thị Vương Vũ Xương phụ trách chiêu đãi hắn, Vũ Xương gia chủ, Vương Thủ Chiết còn ở Vương Thị không? Xin ngài lập tức dẫn ta đi gặp hắn, Mạnh đại nhân bình tĩnh đừng nóng. Vương Vũ Xương bình tĩnh kéo hắn ra, canh giờ này, Thủ Chiết hơn phân nửa còn đang ngủ trưa. Không vội không vội, chúng ta uống trà tâm sự trước. Ngủ trưa, biểu cảm của Mạnh Nguyên Bạch trì trệ, hắn quả thực không thể tin được, thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia quấy định càn điện đến long trời lở đất, liên lụy toàn bộ thiên hạ vào. Hắn lại còn có tâm tình nhàn rỗi ngủ trưa. Vũ Xương gia chủ, Mạnh Nguyên Bạch cố nén xúc động chửi má nó, hít sâu một hơi hành lễ nói, mạng người quan trọng a, xin nhớ ngươi. Vương Vũ Xương lộ ra vẻ khó xử, lúc Thủ Chiết ngủ trưa, không thích bị người khác quấy rầy. Dừng một chút, hắn mới lại trịnh trọng gật đầu nói, nhưng nếu là Mạnh đại nhân mời, vậy Vương mỗ liền bất chấp tất cả. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Đa tạ Vũ Xương gia chủ. Mạnh Nguyên Bạch cảm kích hành lễ lần nữa, trong lòng lại nói thầm không thôi, nhìn thấy Vương Thủ Chiết kia, cảm giác như thiếu một ân tình lớn. Vương Vũ Xương dẫn Mạnh Nguyên Bạch đi vào trong tứ quý viên, đồng thời còn cưỡng ép quấy rầy Vương Thủ Chiết ngủ trưa. Không bao lâu sau, Vương Thủ Chiết ở trong thư phòng tiếp đãi Mạnh Nguyên Bạch, hắn cười tự mình pha trà nói, Mạnh đại nhân đại giá quang lâm, Thủ Chiết không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Nào có thể đoán được, Mạnh Nguyên Bạch đứng dậy trước, vẻ mặt nghiêm nghị hành lễ thật sâu, Thủ Chiết gia chủ, Nguyên Bạch lúc trước có đắc tội, kính xin gia chủ rộng lòng tha thứ một chút. Không dám, sao dám? Vương Thủ Chiết hoàn lễ nói, Mạnh đại nhân là một lòng vì công, Thủ Chiết sao lại có lòng oán trách? Huống chi, vẫn là đại nhân chứng minh sự trong sạch của Vương Thị. Mạnh đại nhân, những trà dại này chính là thu hoạch trong lúc vô tình của cháu trai Thủ Chiết, mặc dù thô bỉ, nhưng lại có một hương vị khác. Trà tốt nhất trong tay hắn bây giờ, đương nhiên là lá cây sinh mệnh Vương Ly Tiên rụng xuống. Chẳng qua quá mức chân quý, không phải người thật sự thân cận, hắn là không nỡ chia sẻ. Trọng Tôn Nhi, có phải là đứa trẻ An Nghiệp kia không? Nhưng ta nghe nói, hiện tại hắn đang ở trong vọng tiên các của bệ hạ, rất được bệ hạ sủng ái. Mạnh Nguyên Bạch uống một ngụm, liên thanh khen, trà ngon, Thủ Chiết gia chủ thật đúng là người phúc duyên thâm hậu, bọn nhỏ một trận thi đấu xuất sắc. Quy Long Mạnh Thị đời này cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp nha. Vương Thủ Chiết cười nâng đỡ lẫn nhau, tam phẩm có hy vọng. Sau khi hai người tâng bốc nhau thương nghiệp một phen, dần dần quen thuộc. Mạnh Nguyên Bạch lúc này mới lộ ra bộ mặt thật, cay đắng không thôi nói, Thủ Chiết gia chủ, kế phản kích hai lần của ngài, ta xem như đã lĩnh giáo sự lợi hại của ngài. Chỉ có điều, ngài đã đem lão Mạnh ta hãm hại. Bây giờ, Triệu Thị đã hận ta thấu xương, Đức Hinh thân vương nhất mạch, cũng coi ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thậm chí, tương lai các thế gia lớn nhỏ trong cả nước đều sẽ âm thầm thóa mạ Mạnh Nguyên Bạch ta. Thủ Chiết gia chủ à, cái này gọi Mạnh Nguyên Bạch ta đi con đường nào? Chúc mừng Mạnh đại nhân, ngài đây là muốn ghi tên vào sử sách. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, sử sách vang danh thiên hạ, quỷ tài phải ghi tên sử sanh, khóe miệng Mạnh Nguyên Bạch giật giật, Thủ Chiết gia chủ chớ nói đùa, cầu chỉ con đường sáng. Đường sáng, chẳng lẽ Mạnh đại nhân còn có tâm tư muốn đầu nhập vào Khang quận vương? Vương Thủ Chiết tò mò hỏi, làm sao có thể, bây giờ Khang quận vương hận ta thấu xương. Hơn nữa ông ta là hạng người khí độ nhỏ hẹp, trời sinh tính lạnh bạc. Ta cũng không dám đầu nhập vào ông ta. Mạnh Nguyên Bạch lắc đầu, ánh mắt mong chờ không thôi nói, cho nên, sau này sống sót, kính xin Thủ Chiết gia chủ chiếu cố. Mạnh đại nhân khách khí rồi, dìu đỡ lẫn nhau mà thôi. Vương Thủ Chiết cười đáp lễ, sau chuyện này, ta thay người giới thiệu An quận vương. Được, nếu ta và Thủ Chiết đã là người cùng một con thuyền. Mạnh Nguyên Bạch vừa mới đầu nhập vào, rất rõ ràng mình nên ra, đầu danh chẳng, rồi, sắn tay áo phấn chấn nói, lần này, Thủ Chiết ngươi nói làm sao bây giờ, vậy làm sao bây giờ? Từ khi Mạnh Mỗ trông coi gia chủ Chiết ra vài lần, kế này sợ là không chỉ đơn giản tra thuế như vậy. Nguyên Bạch huynh không hổ là tam tài ti trưởng. Vương Thủ Chiết cười nhạt nói, tùy tiện điều tra thuế là được, chỉ là Nguyên Bạch huynh phải lưu ý nhiều hơn một chút, dấu vết tài khoản ra vào không rõ nguồn tiền. Không rõ nguồn tiền tài, thân thể Mạnh Nguyên Bạch chấn động, không dám tin nhìn Vương Thủ Chiết, chẳng lẽ Thủ Chiết gia chủ chỉ là... Nhưng trong nháy mắt, hắn lại lập tức phấn chấn hẳn lên, Thủ Chiết huynh quả nhiên là thủ đoạn tốt, Nguyên Bạch bội phục. Ngài yên tâm, chỉ cần hắn to gan lớn mật làm qua, tất nhiên sẽ có dấu vết. Thủ hạ của Nguyên Bạch có không ít kỳ tài khứu giác nhạy cảm. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa mới lên thuyền, liền nghênh đón một trận đại công ngập trời. Chương 78, rút củi dưới đáy nồi, đem bàn thờ nhấc lên. Khang quận vương phủ, hoàng hôn, dáng chiều sáng lạn, cả tòa nhà đều đắm chìm trong dáng chiều màu đỏ cam, phảng phất như được phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp màu đỏ, tăng thêm vài phần mỹ lệ cùng hoa mỹ. Hình ảnh như vậy, không thể nghi ngờ là cực đẹp. Nếu là lúc bình thường, có lẽ Khang quận vương sẽ dừng lại thưởng thức một hồi, nhưng hôm nay, ông ta lại không có hứng thú này, trực tiếp để xe ngựa chạy vào trong phủ. Lúc này tâm tình của hắn cực kỳ không tốt. Sau đại triều hội, vốn dĩ hắn nên lập tức chạy về quận vương phủ, nắm chặt xử lý công việc thuế vụ. Lại không nghĩ tới, lại bị đám người công trình đi kia quấn lấy, cứ muốn lôi kéo hắn hỏi kế hoạch cụ thể trinh phạt Nam Cương Man cổ tộc, truy hỏi công trình khí giới, tài liệu gỗ thô cần dùng đến trong quá trình trinh phạt. Rất có tư thế liên tục, khiến cho hắn sau khi nổi bão một trận mới bứt ra. Nhân số hiện giờ của Nam Cương Man cổ tộc tuy rằng không bằng lúc trước, nhưng cũng chiếm cứ mảnh đất lớn phía Nam Thiên Phủ, cho dù đã định ra kế hoạch, từ việc chuẩn bị lương thảo, xác định danh sách nhân viên xuất chinh theo quân, chuẩn bị đến điều động quân đội, chuẩn bị xuất phát, nhanh nhất cũng phải mấy tháng thời gian, nơi nào cần gấp gáp như vậy. Đám người này là cố ý, đích thị là kế hoãn binh mà Vương Hám Huy đưa ra. Hắn hiện tại sốt ruột nhất là xử lý việc bị tra thuế. Cái kia nếu không làm tốt, đừng nói trinh phạt đại nguyên soái, ngay cả uy vọng chuẩn đế tử như hắn cũng phải chịu đả kích lớn, tiện đà ảnh hưởng đến tranh giành đế tử. Vương Thủ Chiết, người đã từng nghe báo cáo, hắn lại lơ đễnh đặt một cái tên, đối tượng đáng lôi kéo trên tình báo, hắn cũng không chủ động xuất kích. Mà bày ra thái độ cao cao tại thượng, thậm chí còn không để ý đến việc lôi kéo đối phương. Hắn tự ý cho rằng, cho dù Vương Thủ Chiết thật sự là một nhân tài, cũng từng làm ra một số thành tựu, nói cho cùng cũng chỉ là tộc trưởng một tiểu gia tộc hẻo lánh mà thôi. Không phải sau khi nghe được Khang quận vương nhất mạch của hắn có ý mời chào hắn, liền lập tức chủ động đến quy hàng sao? Đối phương không đến, đó là đối phương không có ánh mắt, là tổn thất của đối phương. Kết quả, đối phương chẳng những đầu phục Ngô Minh Viễn, còn lôi kéo Long Vô Kỵ, hung hăng đào góc tường của hắn ta. Không những như thế, còn các loại thao tác không ngừng, đem chênh lệch giữa Ngô Minh Viễn và hắn càng kéo càng gần. Một lần lại một lần gây cho hắn tổn thương cực lớn. Còn lần này, đối phương chẳng những ép bệ hạ tra thuế, còn đặt hắn ngang hàng với An quận vương, đây không thể nghi ngờ là hung hăng đâm một đao vào ngực hắn. Vương Thủ Chiết đáng chết. Xe ngựa chậm rãi chạy vào trong viện, Khang quận vương cau mày xuống xe ngựa. Điện hạ, quận vương phi Triệu Di Tĩnh sớm đã đứng chờ ở đây, tiến lên đỡ Khang quận vương, dịu dàng nói, thiếp thân đã lệnh cho phòng bếp nhỏ chuẩn bị cho điện hạ thích ăn nhất Tây Hải Hào. Hoàng cô nấu tuyết phi long mới vừa được thiên phủ quận vận chuyển đến, cùng với linh kiếm kỳ ngư ngư phiến cháo. Hiện tại bản vương nào có tâm tư ăn uống, trong lòng Khang quận vương trở nên phiền não, không kiên nhẫn xua tay nói, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với các khách khanh. Điện hạ, chuyện xảy ra trong đại triều, thiếp thân đã nghe nói. Triệu Di Tĩnh dịu dàng nói, sự tình đã phát sinh, có vội cũng không gấp được. Bởi vì mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, ngài trước tắm rửa thay quần áo một phen, ăn mấy miếng món ngon, lại an bài các công việc linh tinh. Cái này, ngươi nói cũng đúng, Khang quận vương thoáng bình tĩnh lại, nghe theo sắp xếp của Triệu Di Tĩnh, tắm rửa thay quần áo, ăn chút món ngon thường ngày thích ăn, trong lòng nóng nảy thoáng cái yên tĩnh hơn rất nhiều. Mà thừa dịp rảnh rỗi này, Triệu Di Tĩnh cũng là giúp hắn sắp xếp xong hết thảy, sau đó nhu thuận lui ra ngoài. Nàng biết, không phải mỗi một chuyện nàng đều có thể tham dự. Khang quận vương trong thư phòng xa hoa kia, lúc này đã tụ tập không ít người, đều là môn khách tâm phúc, phụ tá do Khang quận vương nuôi dưỡng, nội vụ đại quản sự trong phủ, cùng với tổng sổ sách tiên sinh trong phủ nhiều thế hệ đi theo vân vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.